Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 97, ra tay. Cái kia Lư Lão Đại vừa thấy nàng nằm xuống, cười dâm nói, thánh cô thực sự là hiểu ý, biết lão tử muốn tới thương ngươi, dĩ nhiên ngoan ngoãn nằm xong, ngươi yên tâm, chờ một chút bao ngươi thoải mái dục tiên dục tử, ha ha ha ha. Dứt lời một bên chậm rãi cởi áo, một bên đi từ từ hướng về Nhậm Doanh Doanh. Hắn phảng phất rất hưởng thụ quá trình này, đi rất chậm. Lúc này Nhậm Doanh Doanh trong lòng tràn ngập giận dữ và xấu hổ. Nàng ở những người này vây công thời điểm liền tự biết hôm nay khó có thể may mắn thoát khỏi, đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, nhưng là chờ đợi nàng dĩ nhiên là so với chết còn muốn kết cục bi thảm. Trong lòng nàng ngoại trừ giận dữ và xấu hổ còn có tuyệt vọng. Thẩm Thành Bình ở bên cạnh nhìn thấy như vậy, nhưng trong lòng có một ít do dự. Từ vừa mới những người này đối thoại, hắn đã có thể xác định cô gái mặc áo đen này chính là Nhậm Doanh Doanh. Từng trải qua đồ trắng sát tinh triển khai tịch tà kiếm phổ, Thẩm Thành Bình cũng từ mặt bên hiểu rõ đến Quỳ Hoa Bảo Điển uy lực thật sự. Nhậm Ngã Hành nếu muốn giết trên Hắc Mộc Nhai tìm Đông Phương Bất Bại đoạt quyền, thiếu mất lệnh hồ sung Nhậm Ngã Hành không thể thành công. Hắn vốn tưởng rằng Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh ba người đều sẽ chết ở Hắc Mộc Nhai trên. Không nghĩ tới nhưng ở đây nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh, hắn không rõ ràng Nhậm Doanh Doanh là làm sao trốn ra được. Có điều vào lúc này Nhậm Doanh Doanh tuyệt đối là một cái phiền toái lớn. Hiện tại ma giáo hơn nửa còn không biết chính mình trộm lấy kho vũ khí bí tịch. Mà chính mình nếu là cứu Nhậm Doanh Doanh, như vậy liền sẽ khiến cho ma giáo chú ý. Người của ma giáo tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Thật sự bị nhìn chằm chằm lời nói muốn thoát thân đó là rất khó. Do dự một lát, nhìn những người kia dần dần mà tiếp cận Nhậm Doanh Doanh, Thẩm Thành Bình cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Nói, ai, thôi, ta đến cùng vẫn là đối với cái này tiếu ngạo giang hồ vai nữ chính nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Có thể biết nàng khả năng bị Đông Phương Bất Bại giết chết mà không đi hỗ trợ. Nhưng không cách nào mắt thấy nàng ở trước người mình bị một đám xúc sinh sỉ nhục. Định ra rồi, chủ ý, Thẩm Thành Bình xong trong tay các chục ba viên tiền đồng. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình ở trên thứ cứu ra viên tử lâm thời điểm phát hiện lấy tiền đồng làm ám khí đối phó công phu không bằng người của mình. So với sử dụng kiếm pháp càng hữu hiệu suất, hơn nữa còn có khoảng cách ưu thế. Lập tức liền dùng nhiều mấy phần công phu, kết hợp phái Hoa Sơn truyền thừa công phu ám khí. Luyện thành này phóng ra tiền đồng tuyệt kỹ. Mỗi một tay một lần có thể tinh chuẩn phát sinh 3 viên tiền đồng. Thực lực không bằng Thẩm Thành Bình trên căn bản đều tránh không khỏi. Theo 6 viên tiền đồng mang theo người sắc bén tiếng xé gió. Lư Lão Đại, Miêu Trạch, Trương Khôn, Vương Lập Đình chờ 6 tên hán tử đầu trong nháy mắt liền bị tiền đồng xuyên thấu. Máu tươi tung ra, chết tại chỗ, ngay ở những người còn lại bởi vì bất thình lình tập kích mà lớn tiếng kêu sợ hãi thời điểm. Lại truyền tới một tiếng sắc bén tiếng xé gió. Xì, lại là 6 người đầu bị tiền đồng xuyên qua. Lúc này mọi người rốt cục phản ứng lại có kẻ địch. Kế không thi đã nhìn ra. Này liền giết 12 người ám khí là từ bên kia bờ sông trong rừng cây phóng tới. Khoảng cách nơi này sắp tới hơn 150 bộ. Là cái gì ám khí ở bắn ra hơn 150 bộ khoảng cách sau khi còn có như thế tinh chuẩn. Hơn nữa kình lực cực kỳ bá đạo. Đến cùng có mấy cái kẻ địch. Ám khí kia là lấy cái gì phóng ra. Kế không thi trong lòng tràn ngập nghi hoặc, mặc dù là súng kíp, ở khoảng cách này cũng là không có cái gì chính xác. Hơn nữa, vừa không nghe thấy hỏa dược nổ tung âm thanh, cũng không có khói thuốc cùng ánh lửa. Hắn những này ý nghĩ cũng có điều chính là xoay một cái niệm công phu. Càng quan trọng chính là trước mắt đã cố không được nhiều như vậy. Thoát thân mới là quan trọng, liền mau mau hét lớn một tiếng. Phân công nhau tản ra. Hắn vừa dứt lời lại nghe được gì. Một tiếng. Kế không thi cổ họng lập tức máu chảy như suối. đầu nghiêng đến một bên. Nguyên lai xương gáy đã bị bắn đứt đoạn mất. Lần này biến cố đột ngột cực điểm. Thẩm Thành Bình ở hơn 150 bộ ở ngoài trong rừng cây dùng tiền đồng đem những người này giết chết. Hơn nửa, nhưng bọn họ nhưng liền Thẩm Thành Bình cái bóng còn không nhìn thấy. Còn lại sống sót 4 người chỉ sợ đến tim mật đều nứt. Phát một tiếng gọi, mất mạng rơi 4 phía chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu đi? Chỉ nghe được lại là một tiếng sắc bén tiếng xé gió. Xì, phóng tới tiền đồng từ 4 người phía sau lưng xuyên về phía trước ngực. 4 người này cấp tốc chạy tới lúc gấp rút. Bộ ngực bị bắn thủng khí tuyệt. Dưới chân nhưng chưa dừng bước. Chạy đi hơn 10 bước sau khi lúc này mới ngã xuống đất. Nhậm Doanh Doanh nghĩ đến chính mình trước khi chết còn muốn được những này cầm thú thay phiên dâm. Nhục, vốn là đã mất đi hết cả niềm tin. Không ngờ trong nháy mắt nhưng xoay chuyển tình thế. Có điều mấy tức những kẻ địch này sẽ chết sạch sành xanh. Nàng nằm ở bờ sông. Không nhìn thấy là ai xuất thủ cứu hắn. Cũng không biết người tới là địch hay bạn. Đang lúc này, một bóng người cao to xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Nàng nhưng một chút liền nhận ra thân phận của Thẩm Thành Bình. Không nhịn được lên tiếng nói. Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình cũng là lấy làm kinh hãi. Ở trong trí nhớ của hắn, mình và vị này thánh cô chưa từng có chiếu quá diện. Làm sao hắn lập tức liền nhận ra chính mình? Thẩm Thành Bình nhưng lại không biết trước đây không lâu chính mình phái Hoa Sơn đoàn người đi. Ngang qua Lạc Dương, Nhậm Doanh Doanh lo lắng phái Hoa Sơn dừng lại ở Lạc Dương là có mưu đồ khác. Đã từng tự mình tra xét phái Hoa Sơn tình báo. Thẩm Thành Bình thân là Hoa Sơn đại đệ tử. Tự nhiên cũng là trọng điểm quan sát đối tượng. Nhậm Doanh Doanh xem như là Lạc Dương địa đầu xà. Vì lẽ đó ở Thẩm Thành Bình không biết tình huống. Nhậm Doanh Doanh đã nhận ra chính mình. Giết nàng. Đây là Thẩm Thành Bình khi nghe đến Nhậm Doanh Doanh nhận ra mình thời điểm nhô ra cái ý niệm. Đầu tiên, hắn vốn là muốn ỷ vào Nhậm Doanh Doanh chưa từng thấy chính mình. Tùy tiện biên một cái thân phận. Hướng về nàng tìm hiểu một hồi Nhậm Ngã Hành cùng hướng vấn thiên chết sống. Thuận tiện cũng coi như là chấm dứt chính mình kiếp trước một ít nhớ nhung. Muốn đến mình ngày sau cũng sẽ không cùng nàng có cái gì gặp nhau. Thêm vào sự tình phát sinh đột nhiên. Cũng không có nghĩ tới thay đổi dung mạo. Kết quả lại bị người đi ra. Nhậm Doanh Doanh đang gọi ra đến tên Thẩm Thành Bình sau khi liền ngất đi. Thẩm Thành Bình nhưng là thần sắc bất định nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Này vẫn là Thẩm Thành Bình lần thứ nhất nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh dáng vẻ. Này nguyên bản hẳn là một cái cực mỹ cô nương. Xinh đẹp nhưng không mất anh khí. Chỉ là giờ khắc này nàng bên mép cùng trước ngực tất cả đều là máu tươi. Vẻ mặt bên trong nhiều hơn mấy phần nhu nhược thái độ. Quá một lát, Thẩm Thành Bình cuối cùng vẫn là không có cam lòng hạ sát thủ. Hắn thở dài một hơi. Thầm nghĩ, ta quả nhiên là một cái tục nhân. Nếu là trước mắt chính là Nhậm Ngã Hành hoặc là hướng vấn thiên. Chỉ sợ ta đã không chút do dự ra tay rồi. Đối với mỹ nữ, mặc dù là biết nàng gặp mang đến phiền phức, trong lòng đều sẽ nhiều mấy phần khoan dung. Hắn ngồi xổm ở Nhậm Doanh Doanh bên người. Đầu tiên là dùng tay phải ba ngón tay nhẹ nhàng liên lụy nàng tay phải mạch môn. Chỉ cảm thấy nàng mạch như hết sức suy yếu. Tâm mạch đã chịu trọng thương. Phủ tạng bên trong cũng có nội thương nghiêm trọng. Thẩm Thành Bình nghĩ thầm. Nàng thương thế kia cũng quá nặng. Lúc nào cũng có thể tắt thở. Liền đem lòng bàn tay phải đặt ở Nhậm Doanh Doanh hậu tâm. Đem một luồng tinh khiết nhu hòa nội lực chậm rãi vượt qua. Quá không biết bao lâu. Một lần nữa tỉnh lại Nhậm Doanh Doanh cảm giác được một dòng nước ấm từ tay phải chậm rãi chảy vào. Kinh mạch của chính mình. Cảm giác toàn thân ngâm ở nhiệt độ thích hợp trong ao. Nguyên bản cảm giác đau đớn đại đại giảm bớt. Trong thân thể lại có một tia sức mạnh. Đầu óc cũng dần dần thanh minh lên. Lúc này nàng nghe được Thẩm Thành Bình ở bên tai nàng nói. Nhậm cô nương không sao rồi. Người vết thương tuy nhưng mà rất nặng. Vẫn có biện pháp chữa trị. Phe ta mới nhìn một chút. Trên người ngươi y vật không có tổn hại. Hiển nhiên cũng không có được cái gì đao kiếm loại hình ngoại thương. có điều ngươi bên trong độc xa trưởng nhưng không dễ giải quyết. Ta đã trước tiên dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của ngươi. Này độc xa trưởng độc cũng không khó giải. Ngươi trước tiên ăn vào cái này giải độc đan. Tự nhiên liền có thể hóa giải thất thất bát bát. Phiền phức chính là nội thương của ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.